Đa tình loại Bắc Cảnh hữu đống ly, chương 16, đại kết cục toàn văn hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, vương triều Lôn Ly Nhạc Quốc gần đây có đại sự. Ly Nhạc Vương cùng Vương Hậu đã tìm được nhi tử thất lạc nhiều năm, tuyên cáo tứ phương, cử hành lễ mừng long trọng, trên dưới quốc gia đều vì thế mà xôi trào. Không chỉ như thế, Vương Hậu còn nói, tiểu vương tử đã tới tuổi thành gia, muốn dựa theo tập tục Trung Nguyên. Mở đại hội luận võ chiêu thân, ai có thể thắng đến cuối cùng, có thể cùng tiểu vương tử điện hạ thành hôn. Triệu Vu, không, hiện tại nên gọi hắn Tống Vu, đang ngồi ở trong cung điện, nhìn xuyên qua một khe hở nhỏ, vạt áo thêu phượng hoàng tinh xảo, đã gấp đến độ chờ không được. Hắn cảm thấy phụ thân hắn quả thực quá tùy hứng, đại hội này hơn phân nửa là nguyên nhân từ phụ thân hắn, nói ngắn lại, quả thực là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Sáng sớm tinh mơ, hắn đã bị lăn lộn đến tỉnh, trang điểm trải chuốt, thay áo cưới lụa đỏ, đội khăn voan ngồi ở trong phòng. Tống Lan không hề đáng tin trấn an hắn, nói chỉ là làm bổ, nhưng Tống Vu cảm thấy như vậy không tốt, một phen kéo xuống khăn voan đỏ, chạy ra bên ngoài. Trừ bỏ tiểu cố ca ca, hắn không nghĩ cho bất cứ ai xem. Chỉ là vừa đến cửa, đã bị Tống Lan đang chơi cờ cản lại, cười tủm tỉm mà đưa về. Động phòng. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy hỉ đúc hoa đèn hơi lóe, tuôn ra đùng một tiếng, tiếp theo, cửa lớn bị người đẩy ra. Tống Vu cách một lớp khăn voan, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người, hắn nắm chặt đệm chăn dưới thân, vừa mới vừa tính toán mở miệng cùng vị dũng sĩ này nói chuyện, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi. A Vu, tiếp theo, khăn voan bị người ta kéo xuống, Tống Vu tâm thần cự chiến, mi mắt chậm rãi nhấc lên. Trong ánh mắt phản chiếu một thân ảnh. Cố Ẩn Chiều cầm kiếm, dưới ánh nến, hướng hắn cười. Hắn có chút chật vật, tay áo bên phải đã rách một lỗ lớn, vạt áo được may bằng vật liệu đặc biệt cũng thủng, khóe miệng còn mang theo vết thương. Nhưng hắn đứng ở đó, bộ dáng chi lan ngọc thụ, quả thực so với ánh trăng bên ngoài còn lóa mắt hơn. Cố Ẩn Chiều bưng chén rượu hợp cần trên bàn, cười ôn nhu với Tống Vu. Phu nhân, ta đã tới chậm. Tống Vu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trái tim trong lồng ngực không chịu khống chế mà điên cuồng nhảy lên, như là có thỏ ngọc ở đó cầm chảy ngọc giã tới giã lui, đem tâm hắn đảo thành một mảnh mềm mại. Hắn đáp, không muộn, còn có nửa câu sau, hắn không có nói ra, chỉ cần là tiểu cố ca ca, dù tới muộn, cũng vĩnh viễn không coi là muộn. Toàn văn hoàn, đôi lời gửi đến các bạn độc giả từ editor, đây là bộ truyện mình edit đầu tiên. Còn non tay nên không tránh khỏi sai sót, mong các bạn góp ý chỉnh sửa. Ngôn tình sủng, chuyện được đăng duy nhất trên Wattpad Vương Triều Loan, cách chương.